34 Thị tỷ tọa bát giới. Giới xem bát người ngồi gần. 34.1 Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng học. Bất đắc thị tỷ tọa bát trung. Khởi hiềm tâm ưng đương học. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa đồng học. Không được nhìn trong bát vị tỳ kheo ngồi gần, rồi sinh tâm ganh tị. Cần phải học. 34.2 Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc, tại nước Xá Vệ. Khi ấy có Phật tử cư sĩ, phát tâm sắm sửa các thức ăn ngon, bổ, muốn thỉnh quý tỳ kheo đến nhà để cúng dường. Ngay trong đêm ấy, cư sĩ này lo chuẩn bị những thức ăn thật ngon và bổ dưỡng. Sáng hôm sau, người ấy đến chùa, bạch giờ thỉnh chư tăng đến nhà thọ thực. Đến giờ, quý tỳ kheo mặc y mang bát đến nhà cư sĩ an tọa. Lúc ấy, cư sĩ tự tay bưng dọn cơm canh. Trong số lục quần tỳ kheo, có một vị nhận được phần ăn tương đối ít hơn những vị khác. Vị này thấy phần ăn của người ngồi kế bên nhiều hơn mình, liền nói với cư sĩ ấy rằng: "Hôm nay ông thỉnh chúng tăng về nhà cúng dường, nhưng lúc xớt đồ ăn, tâm ông buông lung, muốn cho ai nhiều thì cho, muốn cho ai ít thì cho. Thế là tâm ông có sự thiên ái." Cư sĩ trả lời rằng: "Trong khi xớt thức ăn, tôi vẫn giữ sự bình đẳng. Tại sao thầy nói tôi có tâm thiên ái?" Bây giờ quý tỳ kheo khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, liền hiềm trách vị lục quần tỳ kheo kia, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 34.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Nhìn vào bát của vị ngồi gần. Khởi tâm ganh tị. Liếc ngó hai bên thì phạm. 34.4 Phạm tướng. Bất đắc thị tỷ tọa bát trung. Khởi hiềm tâm. Nghĩa là ở đây nói lỗi khi thọ thực. Nhìn vào trong bát người ngồi gần, xem thức ăn của ai nhiều ít, rồi sinh tâm chê bai, cho rằng cư sĩ cúng dường có tâm thiên ái. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý nhìn vào trong bát của vị ngồi gần, xem thức ăn nhiều hay ít, thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm như thế nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong Luật Thập Tụng, Quyển 19, Thuyết Minh. Quở trách khi thọ thực, cùng nhau nhìn vào bát của người ngồi gần, rồi nói: "Thầy nhiều, tôi ít, thầy nhiều." Thì phạm tội đột kiết la. Trong Tỳ Nại Gia, Quyển 10, Thuyết Minh. Không được liếc xem bát cơm của người ngồi hai bên nhiều hay ít. Trong Luật Tăng Kỳ, Quyển 22, Thuyết Minh. Không được xem trong bát của người ngồi gần, rồi sinh tâm hiềm trách. Tuy nhiên, nếu người dám thực trong lúc dọn ăn, cần phải xem người nào đã được thức ăn, người nào chưa được. Trường hợp này không phạm tội. Hoặc đệ tử đồng hành, hoặc đệ tử y chỉ khi có bệnh, thì nên xem trong bát của những đệ tử ấy, xem thức ăn có hợp với bệnh tình hay không. Trường hợp này không phạm tội. Hoặc là xem coi thượng tọa, hạ tọa có nhận được thức ăn hay chưa, cũng không phạm tội. 34.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 34.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Khi thân thể có bệnh, hoặc vị tỳ kheo ngồi gần bị bệnh, hoặc là bị mù mắt, nên phải vì vị ấy xem trong bát đã có thức ăn hay chưa. Thức ăn tịnh hay bất tịnh, thọ hay chưa thọ. Những trường hợp như thế đều không phạm. 34.7 Tập giải. Người bưng dọn đồ ăn phải theo thứ lớp mà phân chia. Có người tế tâm, có người thô tâm, có người gấp gáp, có người vô tình không để ý. Cho nên khi xớt cơm canh, tình cờ có người được nhiều, người được ít. Tình huống đó không phải thật sự do nơi tâm người phân chia cố ý làm như vậy. Chúng ta là tỳ kheo ni, chí hướng ở nơi việc cầu thoát ly sinh tử. Không nên vì việc ăn uống, thấy người nhiều ít mà sinh tâm tị hiềm, tật đố. Làm như con cọp ngồi nhìn chăm chăm vào bát của người ngồi gần ư. Lúc thọ thực cần phải tri túc, thâm tính lý nhân quả. Nếu mình được phần ít, phần không ngon, phải tự sinh tâm hổ thẹn. Do duyên phước kém ít và nghiệp nhân không tốt nên chiêu cảm như vậy. Sự việc ấy không ai biết phải làm sao. Chỉ có cách duy nhất là tri túc lãnh thọ mà thôi. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 5, Thuyết Minh, Ca Diếp Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy, không chứa nhóm. Đối với việc ăn uống phải tri túc, như chim bay trên hư không, không thể tìm dấu vết. Ý nghĩa ấy như thế nào? Kính bạch Thế Tôn, ở trong đại chúng đây, ai là người được gọi là không chứa nhóm? Lại ai là người đối với việc ăn uống được gọi là tri túc? Ai đi trên hư không không thể tìm dấu vết? Và người đó đi đến địa phương nào? Đức Phật bảo Ca Diếp: Luận về việc chứa nhóm gọi là tài vật của báo. Thiện nam tử, chứa nhóm có hai thứ. Một là hữu vi, hai là vô vi. Chứa nhóm hữu vi tức là hạnh thanh văn. Chứa nhóm vô vi tức là hạnh như lai. Thiện nam tử, tăng cũng có hai chủng loại. Một là hữu vi, hai là vô vi. Tăng hữu vi gọi là thanh văn. Tăng thanh văn không có chứa nhóm. Đó gọi là chứa nuôi tôi trai, tớ gái và chứa nhóm những vật phi pháp như kho lẫm, lúa gạo, mè bắp, đậu lớn, đậu nhỏ, vân vân. Nếu có người nào nói Như Lai cho phép đệ tử thanh văn chứa nuôi tôi trai, tớ gái để sai khiến, cần dùng và những vật phi pháp như trên, thì người ấy bị quả báo thụt lưỡi. Vì tất cả đệ tử thanh văn của ta đều gọi là không chứa nhóm, cũng được gọi là tri túc đối với việc ăn uống. Nếu người nào đối với việc ăn uống có tâm tham thì không được gọi là tri túc. Nếu người nào không tham ăn, đó gọi là người tri túc. Người đi dấu vết khó tìm, tức là đã gần đạo vô thượng bồ đề. Ta nói người ấy dù đi nhưng không chỗ đến. Ca Diếp Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Nếu hữu vi tăng còn không chứa nhóm, thì huống chi vô vi tăng. Vô vi tăng tức là Như Lai. Như Lai tại sao còn có chứa nhóm? Luận về việc chứa nhóm gọi là cất giấu. Thế nên Như Lai phạm có pháp gì đáng nói, đều không lẫn tiếc. Tại sao gọi là chứa nhóm cất giấu mà không thể tìm? Chỗ gọi Niết Bàn, trong cảnh Niết Bàn không có nhật, nguyệt, tinh tú, và các thời tiết lạnh, nóng, gió, mưa, sinh, già, bệnh, chết trong 25 cõi. Xa lìa các ưu bi, khổ khổ não. Cảnh niết bàn như thế là trụ xứ của Như Lai, thường không biến đổi. Vì nhân duyên ấy nên Như Lai đến trong rừng cây Ta La này, ở nơi cảnh đại niết bàn mà nhập niết bàn. Vĩ đại thay, Đức Như Lai không chứa nhóm, không cất giấu, nói tất cả pháp, liệu trị các bệnh của tất cả chúng sinh. Là tỳ kheo ni, cần phải tri túc mà thọ thực, đừng sinh tâm tham, phải y theo lời Phật dạy mà thực hành, nghiêm trì giới này, để tự phòng tâm tham lam tật đố và không đánh mất oai nghi của người xuất gia. Đấy là việc làm của bậc thiện sĩ. Trông mong tất cả đồng nhân của tôi nên cố gắng. 35. Hệ bát tưởng thực giới. Giới hệ tưởng nơi bát khi ăn. 35.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Đương hệ bát tưởng thực, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Phải hệ tưởng nơi bát trong khi ăn. Cần phải học. 35.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy có Phật tử cư sĩ phát tâm sắm sửa trai phẩm, thỉnh chúng tăng cúng dường. Ngay trong đêm ấy, cư sĩ chuẩn bị các thứ thức ăn ngon, bổ. Sáng hôm sau, người ấy đến chùa bạch giờ thỉnh chúng tăng đến nhà thọ thực. Đến giờ, quý tỳ kheo mặc y mang bát đến nhà cư sĩ an tọa. Cư sĩ tự tay bưng sớ các thức ăn. Bấy giờ lục quần tỳ kheo đã thọ cơm canh rồi, liếc ngó hai bên. Bất ngờ, vị tỳ kheo ngồi gần bên, lấy canh của lục quần tỳ kheo giấu đi. Lục quần tỳ kheo lúc nhìn lại không thấy canh, nên hỏi. Lúc nãy tôi đã thọ canh, bây giờ sao không thấy? Vị tỳ kheo ngồi gần nói. Vậy thầy từ chỗ nào đến đây? Lục quần tỳ kheo đáp. Tôi vẫn ngồi tại đây, để canh ở trước mặt. Mới vừa liếc sang hai bên, bây giờ nhìn lại thì đâu mất. Quý tỳ kheo nghe, trong đó có những vị thiểu dục, liền quở trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 35.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Khi thọ thực, không hệ tâm trong lúc ăn. Trong khi ăn, liếc ngó hai bên thì phạm. 35.4. Phạm tướng. Đương hệ bát tưởng thực. Nghĩa là theo luật dạy, lúc thọ thực, phải nhiếp tâm hệ niệm nơi bát mà ăn. Trái lại, không nhiếp tâm hệ niệm tưởng nơi bát mà lại liếc ngó hai bên. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni trong lúc ăn không cố ý nhiếp tâm hệ niệm tưởng nơi bát mà ăn thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm vậy nên phạm tội đột kiết la mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong Luật Ngũ Phần, quyển 10, thuyết minh. Trong khi thọ thực, phải xem kỹ nơi bát mà ăn, cần phải học. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 22, thuyết minh. Đoan tâm xem bát mà ăn, cần phải học. Đoan tâm xem bát nghĩa là trong lúc thọ thực, không được để bát phía trước rồi nói chuyện với người ngồi gần. Tuy nhiên, nếu có nhân duyên cần phải nói chuyện với người hai bên, nên dùng tay trái để trên miệng bát. Nếu lúc người đi trao đồ ăn đến người thứ ba, tự mình phải rửa bát sạch sẽ, bưng trước để đợi. Nếu buông lung các căn, không đoan tâm xem nơi bát mà ăn, thì phạm tội việc học pháp. Trong Ni Tỳ Nại Gia, quyển 20, thuyết minh: nên xem bát mà ăn, cần phải học. 35.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 35.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm: khi thân thể có bệnh, hoặc vị tỳ kheo ngồi gần bị bệnh hay mù mắt, nên phải vì những vị ấy thọ lãnh thức ăn, xem bất tịnh hay thanh tịnh, được thức ăn hay chưa được, thọ rồi hay chưa thọ. Hoặc có khi cần xem mặt trời, hoặc có mạng nạn, phạm hạnh nạn, nên phải liếc ngó hai bên thì không phạm. 35.7. Tập giải. Nếu tỳ kheo ni trong lúc thọ thực cố ý liếc ngó hai bên thì tự mình đánh mất oai nghi. Cần phải đoan tâm xem xét bát khi ăn. Trong lúc ăn phải ngồi giữ gìn chánh niệm. Suy nghĩ, một hạt gạo này đủ trăm công lao nhọc nhằn mới thành. Do tính tâm đàn việc đã giảm bớt phần ăn của vợ con, vì cầu phước nên đem đến bố thí. Nay ta thọ lãnh thức ăn này, nếu hoàn toàn không có đức hạnh, thì chẳng phải là đáng hổ thẹn lắm hay sao? Trong Đại Trí Độ Luận, thuyết minh: nên suy nghĩ thức ăn này do khẩn đất, trồng trọt, nhổ cỏ, cắt gặt, đem về dậm đập, xay giã, vo gút, nấu chín mới thành. Như thế thì công phu nhiều hay ít? Tính nghĩ thức ăn trong một bát, người nông dân làm đổ mồ hôi hột. Nếu tập hợp những giọt mồ hôi ấy lại để đong lường, thì thấy rằng đồ ăn rất ít mà mồ hôi lại thật nhiều. Làm ra thức ăn cực khổ như thế. Trong lúc ăn, vừa nuốt vào khỏi cổ thì đã biến thành đồ dơ bẩn. Thức ăn không có giá trị gì như thế. Nếu ta sinh tâm tham lam, sau khi xả thân sẽ bị đọa vào địa ngục, ăn hoàng sắc nóng, uống nước đồng sôi. Khi tội báo trong địa ngục đã hết, từ địa ngục thoát ra lại làm các loài súc sinh, mang lông đội sừng đền trả nợ trước. Hoặc làm heo, chó, thường ăn những đồ phẫn uế. Thế nên người xuất gia, đối với việc ăn uống, nên sinh tâm nhàm chán cực điểm. Phật dạy: một hạt gạo của thí chủ lớn dường như núi Tu Di. Nếu đời này không hiểu đạo, đời sau phải mang lông đội sừng mà đền trả. Thế nên tỳ kheo ni chúng ta, đối với món đoàn thực hạ liệt, không nên sinh tâm tham trước, để tự triền phược lấy mình. Nên biết quá hoạn của đoàn thực, phải nhất tâm niệm Phật, tu các pháp lành, mong cầu mau vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, thoát ly cảnh sinh tử luân hồi ở ta bà. Khi thọ thực, phải giữ gìn chánh niệm, nhiếp tâm xem nơi bát, tư duy tưởng như ăn thịt con, thì đâu còn thì giờ rảnh rỗi để liếc ngó hai bên, làm mất oai nghi của thân tâm. Trong mong tất cả đồng nhân của tôi cố gắng lên. 36. Đại đoàn thực giới. Giới ăn biến lớn. 36.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Bất đắc đại đoàn phạn thực, ưng đương học. Nghĩa: thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Không được vắt cơm thành miếng lớn mà ăn, cần phải học. 36.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy có Phật tử cư sĩ phát tâm sắm sửa trai phạn, thỉnh chúng tăng cúng dường. Ngay trong đêm ấy, cư sĩ chuẩn bị đầy đủ các thức ăn ngon, bổ. Sáng hôm sau ông đến chùa, bạch thời gian thỉnh chúng tăng đến nhà thọ thực. Đến giờ, quý tỳ kheo mặc y mang bát đến nhà cư sĩ an tọa. Bây giờ, cư sĩ tự tay bưng dọn các thức ăn, cơm canh. Lục quần tỳ kheo trong lúc thọ thực, vắt cơm thành từng miếng lớn mà ăn, khiến cho đầy miệng không thể nuốt được. Các cư sĩ trông thấy đều cùng nhau chê bai rằng: Sa môn thích tử này không biết hổ thẹn, thọ nhận không nhàm đủ. Bên ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, thì tại sao lại ăn như cách của heo, chó, lạc đà, trâu, lừa, quạ, chim? Quý tỳ kheo khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, liền hiềm trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 36.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Là uống ăn, vắt cơm thành miếng lớn, không nuốt được thì phạm. 36.4 Phạm tướng. Bất đắc đại đoàn phạn thực. Đại đoàn phạn thực nghĩa là trong lúc thọ thực, vắt cơm thành từng miếng lớn, làm cho không thể nuốt được. Ưng đương học nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố vắt cơm thành từng miếng lớn mà ăn thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm vậy nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 22, thuyết minh: Không được vắt cơm thành miếng lớn mà ăn, cần phải học. Trong khi thọ thực, không được ăn miếng quá lớn, cũng không được ăn miếng quá nhỏ, cũng không được theo cách ăn của dâm nữ chỉ ăn vài ba hột. Phải vừa miệng mà ăn. Nếu tỳ kheo ni lúc ăn bún có rau đầy miệng thì không tội. Nếu buông lung các căn, ăn cơm miếng lớn thì phạm tội việc học pháp. 36.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 36.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm: khi thân có bệnh, hoặc mặt trời sắp quá ngọ, hoặc gặp mạng nạn, phạm hạnh nạn, nên lật đật ăn miếng lớn cho mau, thì không phạm. 36.7 Tập giải. Trong khi thọ thực mà ăn vắt cơm lớn, người thế tục hãy còn không làm như thế. Vì hai nguyên nhân: một là mất oai nghi, hiện tướng trạng như người đói khát; hai là khó tiêu, vì nước bọt trong miệng cùng với chất điện phân của cơm không kịp sinh tác dụng thủy giải, lại thêm khó nhai, dẫn đến dễ sinh chứng đau bao tử. Thế nên, muốn ăn cơm miếng lớn, tham lam ăn cho nhiều, cho no, nhưng sẽ thành hậu hoạn. Vì thế phải hết sức cẩn thận vậy. Huống chi, theo phép ăn đúng phương pháp, thì không nên ăn quá no. Vì ăn quá no sẽ sinh hôn trầm, ưa ngủ, không thể tư duy kinh luật, cũng khó nhiếp tâm tụng kinh, niệm Phật. Như trong kinh Pháp Cú Thí Dụ, quyển 3, thuyết minh: Thuở xưa, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc, tại nước Xá Vệ, thuyết pháp giáo hóa chúng sinh. Hằng ngày, thiên, long, quỷ thần, quốc vương, đại thần, nhân dân, ba thời đến nghe pháp. Khi ấy có quốc vương tên là Ba Tư Nặc, là người kiêu mạn, buông lung theo dục tình, nhãn căn bị nữ sắc mê hoặc, nhĩ căn loạn động theo thanh trần, tỉ căn đắm trước theo hương trần thơm tho, thiệt căn thì buông lung theo ngũ vị, thân căn thì lãnh thọ xúc trần mịn màng, trơn láng. Nhà vua ăn uống toàn những thứ cực kỳ ngon quý mà vẫn không nhàm đủ. Lúc ăn, kẻ hầu cận dâng thật nhiều sơn trân, hải vị, nhưng trong lòng nhà vua thường lo bị đói khát, khiến quan trù giám không có một giờ rảnh rỗi. Thức ăn ngon quý trong nhà trù không bao giờ ngớt. Vua lấy việc ăn uống làm thường sự, nên thân hình quá mập, đến nỗi khi ngự lên xe không ngồi được, phải nằm mà thở. Hơi thở của vua cực ngắn và mệt nhọc, bế tắc. Trải qua một thời gian dài, nhà vua đâm ra lo sợ, ngồi nằm rên rỉ. Thường cảm thấy thân thể quá nặng nề, xoay trở thật khó khăn, thật là khốn khổ. Bây giờ nhà vua hạ lệnh cho các quan mau sắp đặt xa giá để đi đến chỗ Phật. Khi đến nơi, quan hầu cận dìu nhà vua vào chỗ Đức Phật. Nhà vua cúi đầu làm lễ vấn an, đoạn lui sang một bên, vòng tay bạch rằng: Kính bạch Thế Tôn, từ lâu con đã không thể đến để ra mắt, đảnh lễ hầu Phật, học hỏi pháp màu. Hôm nay con đến đây, trước đảnh lễ Phật, sau có chút việc thỉnh vấn, xin Đức Thế Tôn từ bi chỉ giáo. Kính bạch Thế Tôn, chẳng biết do tội chi mà con tự nhiên quá mập, không biết nguyên do vì đâu mà sinh ra như thế. Hằng ngày con vô cùng lo sợ, và cũng vì thế mà con không thể thường đến ra mắt đảnh lễ Đức Thế Tôn. Phật bảo nhà vua rằng: Đại vương nên biết, trong đời có năm việc khiến người ta thường mập. 1. Thường hay ăn. 2. Ưa ngủ. 3. Buông lung, vui đùa, chơi giỡn. 4. Tâm không rầu buồn. 5. Vô sự. Đó là năm việc khiến cho người thường mập ra. Nếu muốn đừng mập thì phải giảm bớt việc ăn uống, chỉ nên ăn những đồ thô xấu khô khao, như thế sẽ mau ốm lại. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Làm người phải có tâm suy nghĩ, mỗi bữa ăn biết tự giảm thiểu, từ nay trở đi nên dùng ít, tiết chế uống ăn là bảo thọ. Nhà vua nghe kệ ấy rồi, sinh tâm hoan hỷ vô cùng, lập tức gọi quan trù giám, bảo rằng: Khanh hãy tụng bài kệ của Đức Thế Tôn vừa dạy cho thuộc. Hằng ngày khi dọn ăn, trước tiên phải vì ta mà tụng kệ, rồi sau đó mới dọn ăn. Bấy giờ vua đảnh lễ Phật, từ tạ về cung. Từ đó, hằng ngày quan trù giám lúc dọn bữa, y theo lệnh vua, tụng bài kệ. Mỗi khi nghe bài kệ ấy, nhà vua vô cùng hoan hỷ. Hàng ngày, mỗi bữa nhà vua giảm lượng ăn một muỗng, dần dần giảm nhiều hơn. Một thời gian sau, thân hình nhà vua ốm lại như trước. Vua tự thấy tâm mình thật hân hoan, nghĩ nhớ ân Phật. Một hôm nọ, lúc sớm mai, nhà vua thức dậy, lập tức đi bộ đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ. Khi đảnh lễ xong, vua được Đức Phật bảo ngồi và bảo rằng: Có nhân duyên chi mà đại vương đi bộ đến đây? Xa giá người hầu đâu không thấy. Nhà vua vui mừng bạch Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn, hôm trước con được Phật chỉ giáo, sau khi về hoàng cung, y pháp phụng hành, nên hôm nay thân con nhẹ nhàng thư thái. Đó là nhờ tự lực của Đức Thế Tôn, thế nên con vô cùng vui sướng mà đi bộ đến đây. Đức Phật bảo nhà vua rằng: Đại vương nên biết, người đời như thế đó, không biết nghĩ đến sự vô thường, chỉ lo cho thân thể, càng tăng trưởng tình dục, không nghĩ việc làm phước. Khi chết, thần thức đi, thân vào trong phần mộ. Người trí lo dưỡng thần, người ngu lo dưỡng thân. Nếu người hiểu lẽ ấy, phụng hành tu thánh giáo. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng, người không nghe chánh pháp, khác nào trâu đực già, thân to lớn mập mạp, tâm không có trí huệ, sinh tử không tựa nương, qua lại rất gian nan. Chỉ tham luyến thân mạng, càng khổ biết dường nào. Người trí huệ thấy khổ, nên không tham luyến thân, đoạn diệt tâm ham muốn, ái hết, chứng vô sinh. Lúc đó vua lại được nghe kệ, vui mừng tâm khai, ý giải. Liền phát vô thượng chánh chân đạo ý, vô số thánh chúng đều được pháp nhãn thanh tịnh. Đọc đoạn kinh văn trên, tỳ kheo ni chúng ta nên biết, ăn nhiều chỉ làm cho thân hình mập mạp, nặng nề, tăng trưởng khổ não. Ăn ít thì thân khinh khoái, tâm an vui. Chúng ta xuất gia nên trọng nơi đạo, đừng tham trước uống ăn. Đó là chỗ hành trì của vị tỳ kheo ni hiền thiện vậy.